Chương 330, bát quái thiên loại kém nhất. Quái vật công thành, mặc kệ cái nào trong trò chơi, quái vật công thành đều là một điểm sáng lớn cùng cửa ải khó khăn. Phàm là xuất hiện quái vật công thành, liên lụy đến người chơi ăn mồi đều là mấy trăm ngàn trên một triệu, hơn triệu quái vật công thành, cũng không phải số ít. Công hội quái vật công thành, chỉ có thể nói là tiểu đà tiểu nháo. Nờ tờ cờ chủ thành quái vật công thành, mới là điểm sáng lớn nhất. Đáng tiếc là, đó là 50 cấp chuyện về sau. Mặc dù phụ thuộc công hội quái vật công thành độ khó ít đi một chút, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa, phát Tây Nguyên thư kích Kim Tú Nhi trợ giúp. Có thể nói, hiện tại Kim Tú Nhi phụ thuộc công hội đã tràn ngập nguy cơ, vội vàng ở trước mắt. Mười bát đại ca ca tốt Giang Nam đi tới phụ thuộc công hội sau đó, một đôi tò mò ánh mắt, nhìn về phía Giang Nam, ta là phụ thuộc công hội người lãnh đạo, Kim Chỉ Dệ Ổng. Kim Chỉ Dệ Ổng đã từ đi qua bưu kiện, hiểu được chuyện đã xảy ra. Đối với Giang Nam đến, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Tương phản, 14 càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Tò mò nguyên nhân là Giang Nam rốt cuộc là có phải hay không Kim Tú Nhi Nam buồn hưu. Còn như thành công thủ hộ công hội đùa gì thế, trừ phi Giang Nam có thể một người bảo vệ đông môn. Nếu không, chắc chắn thất bại một người một môn, Kim Thái Tốt có thể không phải báo bất kỳ hy vọng. Cửa đông quái vật, chí ít cũng có mấy vạn số lượng. Một người mấy vạn, tháng mới là lớn nhất kỳ quái đối với Kim Chỉ Dệ Ổng hoài nghi, Giang Nam cũng không giải thích. Nhật Quang ở Kim Chỉ Dệ Ổng thân bên trên nhìn một chút, chân rất dài. Mặt mang cũng không kém không hổ là Kim Tú Nhi tín nhiệm muội tử. Đáng tiếc là, của nàng dung nhan trị cùng Kim Tú Nhi so với, còn kém xa. Loại này tư thế không đu nở dê, là tư sắc, còn không vào được Giang Nam pháp nhãn. Tiểu Kim A, đem nơi này đại khái tình huống cho ta dùng 3 phút giới thiệu một lần chỉ nói trọng điểm. Giang Nam vừa đi vừa hỏi. Giang Nam nói làm cho Kim Chỉ Dệ Ổng ngẩn ra, gật đầu, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Thổ bát ca ca, cái này công hội chỉ có 2 cái quái vật công thành thông đạo. Chia làm đông tây hai nói, hiện tại, bên ngoài người chơi không cách nào trợ giúp. Chúng ta thủ hộ phía tây cũng đã vô cùng cố hết sức, đông thật sự là không thể ra sức. Nói đến phần sau, Kim Chỉ Dệ Ổng gương mặt bất đắc dĩ. Nàng không phải là không tận lực, mà là thật sự là có lòng không đủ lực. Không có đầy đủ nhân thủ, bọn họ căn bản là không có cách tả hữu chiếu cố. Kể từ đó, công hội bị phá hủy là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giang Nam nhìn một chút quái vật công thành địa phương, sờ cằm một cái, Tiểu Kim, đông cùng phía tây chỗ đó quái vật muốn nhỏ bé ít một chút quái vật ít một chút Kim Chỉ Dệ Ổng sửng sốt, sau đó nói, là đông, phía tây là quái vật đại quân chủ yếu địa phương. Bởi vì địa thế duyên cớ, phía đông quái vật cũng không phải là rất nhiều. Tốt, cái kia đông giao cho ta, phía tây liền giao cho các ngươi thủ vệ. Giang Nam khoát khoát tay, nói rằng, Kim Chỉ Dệ Ổng, nghe được Giang Nam nói, Kim Trang thật là tệ điểm không có bất tình đi. Xin nhờ, coi như là phía đông quái vật ở thiếu, đó cũng là lấy vạn làm đơn vị A một mình ngươi được không coi như là đệ nhất thế giới Giang Nam thư sinh tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể bất lực A18 KK, ý của ngươi là làm cho mọi người chúng ta đi bảo vệ phương Tây, một mình ngươi ở đồng Kim Chỉ Dệ Ổng nhìn Giang Nam, mở miệng nói. Giang gật đầu, hỏi ngược lại, như vậy có chuyện sao Kim Chỉ Dệ Ổng, nếu không phải hội trưởng cố ý dặn dò qua nàng, nàng thực sự liền cho rằng trước mặt người này là kẻ ngu. Một người đối phó mấy vạn quái vật, ngươi nói có vấn đề hay không ai nhìn Kim Chỉ Dệ Ổng thờ ơ. Giang Nam chậm rãi nói, Tiểu Kim, các ngươi cũng không có nắm chắc bảo vệ công hội. Nếu như vậy, chẳng dựa theo ta nói làm. Ngược lại, dựa theo ý kiến của ta hành động. Ngươi lúc đó chẳng phải không có gì tổn thất đúng không? Giang Nam nói làm cho Kim Chỉ Dệ Ổng tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, lúc đầu thi xe không thế bảo vệ công hội. Đã như vậy, dựa theo cái này 18 thuyết pháp đi làm, cũng không còn cái gì. Kim Chỉ Dệ Ổng gật một cái đầu nhỏ, giọng nói trịnh trọng nói, ta biết rồi. Ở Kim Chỉ Dệ Ổng muốn lúc rời đi, Giang Nam đống nhiên mở miệng, Tiểu Kim A ngươi có nắm chắc. Phòng ngự phía tây sao không thành vấn đề Kim Chỉ Dệ Ổng giọng nói thập phần có nắm chắc. Nghe được Kim Chỉ Dệ Ổng lời nói, Giang Nam hướng phía đông đi tới 397. Nói như vậy, hắn cũng không cần ở phía tây phi tâm. Hai bên chiếu cố trừ phi Giang Nam bại lộ thân phận của mình. Nếu không, vẫn là không cách nào trợ giúp Kim Tú Nhi. Ở Giang Nam đi tới phía đông thời điểm, nơi đây chỉ còn lại có mười mấy trẻ tuổi nữ tính người chơi. Các nàng phục sức đều là thuần trắng là mụ phục sức, rất rõ ràng đây là kim chỉ dễ ổng cố ý lưu lại. Cái này chén vàng tốt, vẫn là rất hiểu chuyện nha. Cái này nhân loại chính là hội trưởng tỷ tỷ nam buồn hưu sao không biết, bất quá, bạn tốt của ta cho ta tư nhân thư nói là rồi. Hắn cùng hội trưởng, đều hôn đâu. Hoa thiệt hay giả ân ân, hôn vận, hội trưởng có nam buồn hưu nghe được những cái này muội tử, giang nam đầu đầy hát tuyến. Lúc này vẫn còn ở bát quái cũng là có thể. Khao y giang nam ho khan vài tiếng, đi tới PS, bản này tiểu thuyết thành tích kém đến không bằng 18 buổi chiều làm công thực kiếm nhiều các huynh đệ, cầu cái đặt cùng chống đỡ, 18 cảm tạng.